Chương 74, mới tê thiên kim giao. Ngưng diễm hạo nhật, Sơn Hà Tẫn đốt thiên hỏa lão tổ ói xong mấy chục đạo hỏa diễm phía sau, hạo nhật châu ngưng luyện giống như một nho nhỏ thái dương, nhìn hắn đem pháp quyết bấm một cái. Kiếm tường nhất thời tản ra, cái kia hạo nhật châu liền đánh vào tê thiên kim giao long thủ bên trên, này cửu giai tê thiên giao long phảng phất toàn thân bị đổ xăng, từ đầu tới đuôi đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hương hực, ngay cả tử vân đều bị dao động. Giống tiếng rồng ngâm rung trời. Hỏa vân tản ra, tê thiên kim giao đúng là trực tiếp một khẩu nuốt an hạo nhật châu, liền hộp ra trăm tấm sắc bén kim quang. Thiên hỏa lão tổ vừa thấy, vội vàng làm động kiếm quyết, hơn 30 cửa hồng hỏa phi kiếm lập tức bao quanh đem hắn vây lại. Uống. Lúc này, mà huy tinh bách thắng đem hàn đảo giống như một đạo bạch luyện ba không, huyết diễm trưởng thường vẽ ra một đạo xé rách bầu trời đường vòng cung chém chúng tê thiên kim giao. Thinh linh liền sử xuất hoàng giai thương pháp chiêu bị mất mạng bổn cung giúp ngươi một cái là được. Bầu trời tinh tắc thanh song cười lạnh một tiếng, trường phụ chém tới, nàng không có giống hàn tình như vậy sử xuất hoàng giai chiêu pháp, đối với thiên tinh mà nói, không đến thời khắc mấu chốt sử xuất hoàng giai chiêu thức là ngu xuẩn tự tổn hành vi. Thế nhưng mao túc cấp tiên phong tinh lực, đúa phách vào tê thiên kim giao thân thể, giống như một đem cái đinh đinh ở phía trên. Thiên hỏa lão tổ một chiêu kia đã kinh làm cho tê thiên kim giao tổn hao không ít, tầng kia thiên hỏa phảng phất là đốt rủi nó nhuệ khí. Chiến đấu kế tiếp, hai gã tinh tựa nở dê xê dịch rời chuyển, tinh võ lần lượt giết tê thiên kim giao kêu rên không ngừng. Tê thiên kim giao long chảo loạn vùng, kim quang phụt lên, long chảo, long vĩ, long giác đều là vũ khí. Thiên hỏa lão tổ cùng huệ mục lão tổ đã là cật lực không ngừng. Thất kinh trước mắt cửu giai yêu thú quả thật là lợi hại. Nếu như không phải hai người liên thủ sợ đã kinh sớm xong đời. Nghĩ đến tận đây, thiên hỏa lão tổ mấy mười cửa phi kiếm lần nữa hỏa quang nhóng lên, hóa thành mấy mười thành diễm giao long, cuốn tới tê thiên kim giao. Thiên hỏa lão tổ, đợi lát nữa chém giết cái này giao long, chúng ta chia đều như thế nào? Huệ mục lão tổ xem tê thiên kim giao đã kinh càng ngày càng yếu, động khởi tâm tư. Hồng liên tiên tử đều hứa hẹn qua. Bản tổ còn dám lừa ngươi hay sao? Thiên hỏa lão tổ thao túng kiếm quyết, khắp bầu trời phi kiếm không ngừng đánh chết. Huệ mục lão tổ vừa nghe, sử xuất mạnh nhất kiếm trận. Hơn 50 cửa phi kiếm đều nhịp bắn vào bầu trời, theo nhất tề rớt xuống, mơ hồ thành một cái phức tạp trận hình. Thái ớt kiếm trận tổ sư sử xuất thái ớt kiếm trận, chúng ta cũng lên thái ớt kiếm tông đệ tử vừa thấy, các kích động, kiếm quyết trong tay cũng là chút nào nghiêm túc. Tê thiên kim giao lại cũng vô pháp chống đỡ. Bị mấy trăm thanh phi kiếm kiếm trận thắt cổ, hộ thể kim quang ngày càng yếu ớt, long chảo, long ngâm cũng là dần dần mất đi phong mang. Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết tê thiên kim giao không được. Giống tê thiên kim giao nổi giận gầm lên một tiếng. Sắp chết đánh một trận, long chảo dương lên đem tắc thanh song cùng hàn tỉnh cho đánh bay. Hai vị lao tổ quát một tiếng, tinh lực toàn bộ kích, kiếm trận rớt xuống, giống như mưa như chút nước vậy, tê thiên kim giao long gào rung trời. Cuối cùng là ngửa mặt lên trời thét dài, hộ thể kim quang tức thì tát. Lúc này tê thiên kim giao, tuy là còn chưa chết cũng chỉ thừa lại một hơi. Thiên hỏa lão tổ cùng huệ mục lão tổ vừa thấy hưng phấn xông tới, muốn đem tê thiên kim giao cất. Nhưng vào lúc này, bạch mã nguyên bầu trời đế hoàng chiến xa trung triệu thần đột nhiên hai mắt vừa mở, nổ bắn ra lưỡng đạo tử quang, xuyên thủng hư không. Giao giao đế hoàng chiến xa bên trên xích sắt run run, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Phảng phất là ở trong linh hồn vang lên. Triệu thân mỉm cười, hướng về phía đế hoàng chiến xa lên cựu sợi xích sắt trong đó một căn nhẹ nhàng chỉ một cái. Nhất thời, cái kia tử kim sắc xích sắt lập tức bay bổng lên, chiếu vào trước mặt hư không. Cùng lúc đó, bạch mã nguyên bên trên, còn chưa hoàn toàn chết đi tê thiên kim giao trước mặt trong hư không, đột nhiên hào quang màu tử kim nổ bắn ra. Chui ra một cái tử kim xích sắt từng cái dây xích, đều là từng viên thần bí phủ văn ngưng tụ mà thành, bên trong tựa hồ vốn có câu cấm thiên mà sức mạnh to lớn kỳ dị. Tử kim sắc xích sắt vừa chui ra, liền hướng tê thiên kim giao trên cổ bộ tới. Giao giao ở xích sắt trói buộc chặt tê thiên kim giao thời điểm, tự xích sắt bên trên, tóe ra vô số tử kim sắc phụ triện, giống như là thủy triều hướng tê thiên kim giao trong cơ thể rơi tiến vào. Nhất đụng chạm lấy thân thể, lập tức liền chui vào lòng khu ở giữa. Cùng tê thiên kim giao thần hồn tương liên. Trong lúc nhất thời, tê thiên kim giao chỉ cảm thấy cùng đế hoàng chiến xa có nhẹ nhẹ cũng nữa cởi không ra thần bí liên hệ. Đồng thời, tự đế hoàng chiến xa chung, có một cổ thần bí mật lực lượng quán chú đến Tê Thiên Kim Giao trong cơ thể, nhanh chóng rửa bắt đầu nó mênh mông long khu, khép lại Tê Thiên Kim Giao trên người vết thương ghê rợn, thậm chí là tiến vào trong đầu. Mơ hồ, Tê Thiên Kim Giao cảm giác mình dần dần khôi phục lực lượng, ngay cả ý thức thay đổi dị thường thanh minh. Tựa hồ là đế hoàng chiến xa ở đem lực lượng truyền lại cho nó. Bị đế hoàng chiến xa lên cái kia sợi xích sắt quấn quanh trói buộc chặt trong nháy mắt, tự xích sắt trùng, tự trong chiến xa, từng cổ một đế hoàng lực không ngừng theo xích sắt, đi vào Tê Thiên Kim Giao trong cơ thể, hóa thành tử kim khí trời đất hòa hợp, đi vào kỳ linh khiếu ở giữa, lại tựa như đang chậm rãi tầm bổ. Tê Thiên Kim Giao trong nháy mắt chỉ cảm thấy ý thức của mình trước nay chưa có thanh minh, tựa như biến đến mức dị thường thông minh. Ở phương diện trí khôn so với trong nhân loại mười mấy tuổi thiếu niên cũng không kém. Tê Thiên Kim Giao thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại, lúc đầu ngoan phế thần tình, quét một cái sạch, quanh thân yếu ớt kim quang lưu chuyển, vô số canh kim chi khí trống rỗng tại đây bốn phía xung ra. Tê Thiên Kim Giao tản ra long uy, làm cho không gian chung quanh mơ hồ đều có chút vặn mẹo. Con bà nó, đây là chuyện gì xảy ra a này? Tê Thiên Kim Giao cư nhiên từ cựu cấp yêu thú tiến hóa thành thập cấp yêu thú, đây cũng quá phá vỡ lẽ thường đi. Cái kia tử kim sắc xiềng xích là vật gì? Dĩ nhiên đem Tê Thiên Kim Giao biến thành như vậy, chẳng lẽ là hồng hoang linh bảo? Không đúng, cái này Tê Thiên Kim Giao tiến hóa thành thập cấp yêu thú, Lão Thiên không phải hẳn là lập tức đánh xuống hóa hình yêu kiếp đem hóa hình thành người sao? Làm sao vẫn một bộ giao long bộ dạng đứng xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ? Thiên Hỏa lão tổ cùng Huệ Mục lão tổ trong lòng có chút kinh sợ, càng có chút sợ hãi. Giận là không biết tên con kia xuất thủ đem Tê Thiên Kim Giao khôi phục thành nguyên dạng, còn nghĩ bên ngoài tấn cấp để cho bọn họ hưởng phí một hồi võ thuật. Sợ hãi là Tê Thiên Kim Giao xem bọn hắn cái kia đằng đằng sát khí nhãn thần. Thập cấp yêu thú thực lực có thể địch nổi tinh không kỳ đại tu sĩ, giống như là Tê Thiên Kim Giao loại này giao long hệ yêu thú càng thêm mạnh mẽ đại, một dạng tinh không kỳ đều không phải là Tê Thiên Kim Giao đối thủ. Loại này yêu thú căn bản không phải thực lực của bọn họ có thể đối phó được, thậm chí ẩn giấu ở trên trời phong hỏa chân nhân cùng hồng liên tiên tử cũng hoàn toàn không có biện pháp đối phó. Nếu như Tê Thiên Kim Giao lúc này ra tay với bọn họ chắc chắn phải chết. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bonus 20C nảy tăng 20 phiếu.